Chương 1119, quý nhất. Chu Phàm thể nội 9 cái khí quỷ có thể phóng xuất ra, nhưng vô pháp cách hắn quá xa, có bách quỷ khu hồn thuật pháp về sau. Hắn cái này 9 cái khí quỷ không chỉ có thể cách hắn rất xa, thực lực cũng có tăng trưởng, có thế thay hắn làm không ít sự tình. Đây cũng là Chu Phàm lựa chọn bách quỷ khu hồn thuật pháp nguyên nhân một trong, thậm chí sau đó chờ hắn cảnh giới đi lên, có thể khống chế tử hồn càng nhiều. Bách quỷ khu hồn thuật pháp là âm thuộc tính thuật pháp, Chu Phàm tu luyện Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết thủy âm song thuộc tính, hắn phù hợp tư chất yêu cầu. Về phần sau cùng đạo thức quý nhất, đây là một loại rất đặc biệt đạo thức, nó có thể đem tất cả không đồng lực lượng dung hợp lại cu nở dê nhau, sau đó đem nó đánh đi ra. Căn cứ quyển trục chỗ giới thiệu, quý nhất pha y chẳng cường đại quyết định bởi tại hai cái đặc điểm, đệ nhất càng cao cấp lực lượng liền càng mạnh, đệ nhị dung hợp lực lượng chủng loại càng nhiều liền càng mạnh. Bất quá quy nhất cũng không phải không có thiếu hụt, nó thiếu hụt là dung nạp lực lượng giá trị là căn cứ chân nguyên đến quyết định, chân nguyên càng mạnh nó có thể chứa đựng lực lượng giá trị lại càng lớn, dạng này quy nhất liền càng mạnh. Nói như vậy có chút phức tạp, ví dụ như có 5 loại khác biệt lực lượng, mỗi một cố lực lượng đều là 10, quy nhất dung hợp lực lượng chủng loại là vô hạn, vô luận là bao nhiêu loại sức mạnh nó đều có thể dung hợp. Cho nên cái này 5 loại lực lượng nó đều có thể đem nó hòa vào nhau hóa thành một cỗ. Nhưng nếu là hóa nguyên cảnh chân nguyên, cái này mỗi một cỗ lực lượng chân nguyên đều chỉ có thể theo 10 phần bên trong rút ra một phần đi ra. Nếu là nguyên dịch cảnh chân nguyên, liền có thể theo 10 phần bên trong rút ra 2 phần đi ra dung hợp. Quy nhất trưởng thành tính ở chỗ chân nguyên cùng lực lượng số lượng chủng loại. Chu Phàm chọn chúng quý nhất là bởi vì trong cơ thể hắn có lực lượng nhiều lắm. Khí quỷ, không âm quỷ lôi, bạo vũ linh, viêm dương khí, chân nguyên bên trong nguyên bản liền ẩn chứa thủy âm thuộc tính, long thần huyết, quy nhất trừ ra võ thế không thể dung hợp ở ngoài, gần như không có gì không cho, riêng là long thần huyết như thế sức mạnh hàng đầu, dung hợp lại cu nở dê nhau, uy lực có thể nghĩ. Hơn nữa quy nhất chỉ là rút ra trong đó một sợi, hắn cũng không cần lo lắng sẽ đem long thần huyết hoàn toàn dùng hết, quy nhất sẽ biến thành hắn một cái trong đó đòn sát thủ. Đương nhiên trên quyển trục còn có rất nhiều lợi hại thuật pháp đạo thức, nhưng Chu Phàm cân nhắc lợi hại phía dưới, vẫn là không thể không từ bỏ, nếu là hắn tất cả đều muốn, lớn xám trùng cũng không đủ. Hắn chọn lựa ngự phong thuật, cửu tức hoán nguyên, ngũ quỷ khu hồn thuật pháp cộng lại 5 vạn đầu lớn xám trùng, mà đạo thức quý nhất liền càng quý giá hơn, cờ ơn ở 5 vạn đầu lớn xám trùng, cộng lại liền cần 10 vạn đầu lớn xám trùng. Nhưng trên thực tế dạng này giá cả xác thực không tính quá đắt. Cộng lại còn chưa đủ hắn Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết quý. Chu Phàm chọn lựa tốt về sau liền nói cho Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe xong lông mày trao lên hỏi, ngươi xác nhận muốn cái này 3 môn thuật pháp cùng đạo thức sao phải? Chu Phàm gật đầu. Không còn nhiều chọn mấy môn thuật pháp hoặc đạo thức, Chu Tiểu Miêu lại hỏi. Ta cũng muốn. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, nhưng không có lớn sáng trùng. Hắn chỉ có nhiều như vậy lớn sáng trùng. Hắn nghĩ thầm nếu là học được 3 môn thuật pháp cùng 1 môn đạo thức, liền đến bên ngoài suy nghĩ pháp xem pha y chẳng có phù hợp mà giá cả còn có thể thuật pháp đạo thức. Ngươi có, chỉ là ngươi không chịu. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nàng nói là phụ thân. Không cần, nhiều như vậy là đủ rồi, ta có nhu cầu lại tìm ngươi. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, trước đó phụ thân một lần có thể được đến 10 vạn đầu lớn sáng trùng, bởi vì thuyền tiến lên. Hay là cùng Chu Tiểu Miêu thương lượng một chút, có thể được đến lớn sám trùng liền có thể càng nhiều. Nhưng là Chu Phàm nhìn thoáng qua ngay tại góc thuyền chơi đùa Tiểu Hắc Long, hắn khỏe mắt nhảy lên không thể làm như vậy, phong hiểm thực tế quá lớn. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm không chịu, nàng không tiếp tục nói, mà là đem thực phù hòn bi cu nở dê hoán đi ra, lại đem 2 cái hòn bi hợp lại 10 vạn lớn sám trùng rút lấy đi ra. Chu Phàm nhìn xem so trước đó cũng không biết vắng vẻ bao nhiêu 2 cái hòn bi, hắn cười khổ hỏi, cộng lại còn lại bao nhiêu đầu lớn sám trùng? 7,472 đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu cấp ra chính xác mấy lần. Chu Phàm trong lòng thở dài, thật nghèo, trước đó tiểu muội đưa lễ gặp mặt và tiểu nha đầu vất vả tích lũy đến lớn sám trùng đều bị hắn tiêu xài không còn. Trong lòng của hắn có chút hổ thẹn, hắn gần nhất trừ theo Chu Tiểu Miêu nơi này hố một chút lớn sám trùng. Đều không có làm sao ở bên ngoài kiếm lấy lớn sám trùng. Xem ra muốn tìm cách thật tốt kiếm lấy lớn sám trùng mới được, bằng không mấy người tiểu nha đầu cờ ơn ở lớn sám trùng lúc, không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ Chu Phàm tâm tư chuyển động lúc, Chu Tiểu Miêu đã theo sương mù xám bên trong lấy ra bốn bản điện tịch, đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận điện tịch, liền theo ngự phong thuật trước nhìn. Nhoáng một cái 4 ngày đi qua, Chu Phàm cái này 4 ngày thỉnh thoảng sẽ đi ra, dọc theo Thanh Mai trấn đi một chút, nhưng nhiều thời gian hơn là chôn ở nhà trọ bên trong, tại phụ trận ngăn cách gian phòng bên trong suy nghĩ ba môn thuật pháp cùng đạo thức quý nhất. Cái này ba môn thuật pháp cùng đạo thức quý nhất so với Chu Phàm trước đó học qua chớ thể thuật cũng không biết huyền ảo hơn gấp bao nhiêu lần. Khó trách Chu Tiểu Miêu nói lựa chọn thuật pháp đạo thức lựa chọn tốt nhất có trưởng thành tính, nếu là tốn hao thời gian tại một môn không có trưởng thành tính thuật pháp đạo thức bên trên, đúng là có chút được không bù mất. Trừ ra suy nghĩ luyện tập thuật pháp đạo thức, Chu Phàm 2 ngày trước còn theo Hàn Túc nơi đó được đến Mai Gia Án Tông. Hắn đem Án Tông đối người Mai Gia hình tượng miêu tả cùng thanh quỷ đồ 12 cái thanh quỷ từng cái so sánh, dù cho thanh quỷ bộ dạng cùng nhân loại khác lạ khác biệt, nhưng chiều cao giới tính còn là có thể nhìn ra được. Kết quả là Mai Gia 12 nhân khẩu cùng 12 cái thanh quỷ toàn bộ ăn khớp, Chu Phàm đã cơ hồ khẳng định Mai Gia 12 nhân khẩu liền là cái kia 12 cái thanh quỷ. Trước kia không biết chuyện gì xảy ra, Mai Gia 12 nhân khẩu nhận thanh quỷ đồ dẫn dụ, biến thành thanh quỷ đồ thanh quỷ. Coi như người Mai Gia liền là cái kia 12 cái thanh quỷ, biết rõ thì có ích lợi gì. Phượng Tinh bá mặt lạnh quát lớn thuộc hạ no y Chu Phàm mọi cử động bị chú ý, hắn lấy đi Mai Gia Án Tông bản sao. Phượng Tinh bá bên này lập tức liền để người đem Án Tông bản sao lấy trở về, tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu, sau đó bọn thuộc hạ liền đạt được kết quả này. Trong sảnh 10 cái thuộc hạ đều là cúi đầu nhìn xem sàn nhà, ai cũng không dám lên tiếng. Ta đối với mấy cái này năm xưa bản án cũ không có hứng thú. Phượng Tinh Ba trầm giọng nói, ta muốn biết chính là cái kia Chu Phàm vì cái gì quan tâm như vậy cái này năm xưa bản án cũ cái này cùng Bách Minh Thành chết xe có hay không có quan hệ còn có hắn đến tột cùng đang làm cái gì 4 ngày một mực chôn nở ở nhà trọ bên trong, ngẫu nhiên đi ra tản bộ. Các ngươi đừng nói cho ta hắn kỳ thật không làm gì nếu là những thứ này đều không làm rõ được. Ta muốn các ngươi để làm gì. Phượng Tinh bá trách cứ để thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều đang suy. Nghĩ, chúng ta cũng không phải cái kia Chu Phàm trong bụng run đũa, làm sao có thể biết rõ hắn đang suy nghĩ gì nhị ra. Chúng ta đều khuynh hướng cho rằng Chu Phàm quan tâm như vậy Mai Gia bản án, ở trong đó liên quan ở chỗ cái kia biến mất 11 cái thanh quỷ, nói không chừng 11 cái thanh quỷ biến mất cùng Bách Minh Thành chết có liên quan rất lớn. Một cái thuộc hạ nhắm mắt nói,